Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Big Mom thực lực. Big Mom dáng người cực cao, có thể so với cự nhân tộc, cả người đầy cơ bắp, phảng phất sắt thép đổ bê tông mà thành. Màu da lạnh lẽo, mang theo ánh sáng kỳ dị, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, xem xét liền không thể phá vỡ. Nàng nhìn chằm chằm Rốt, hai mắt bên trong có hai chùm sáng bắn ra, cả người dần dần tràn ngập ra khí tức kinh người. Trong thoáng chốc, vốn là cực lớn hình thể phảng phất vô hạn cất cao, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Giờ khắc này cho dù là treo thưởng mấy trăm triệu hải tặc đều cảm thấy kinh sợ một hồi. Đối mặt Big Mom lúc, nhịn không được muốn thần phục. Đây là phương diện tinh thần áp chế. Rốt hừ lạnh một tiếng. Trải qua vừa vặn thăm dò, hắn đã sơ bộ đánh giá ra Big Mom thực lực. Cùng bách thú Kaido, Big Mom thể phách đồng dạng siêu việt nhân loại cực hạn. Nhưng hai người có điều khác biệt. Kaido cùng Big Mom lực lượng, tốc độ, thể lực không kém bao nhiêu. Nhưng Big Mom phòng ngự mạnh hơn Kaido, mà Kaido sức khôi phục thì so Big Mom mạnh. Lực công kích phương diện, bởi vì hỏa diễm, cự kiếm chờ homie tồn tại, Big Mom so Kaido hơi mạnh một điểm. Thậm chí cùng lúc này Rốt không kém nhiều. Busosoku mạnh phi thường, thậm chí so Ryokagyu đại tướng còn mạnh hơn. Nhưng ta trước đó tăng lên quá một lần Busosoku. Chênh lệch có, nhưng không lớn. Rốt ánh mắt lấp lóe. Dù là Big Mom công kích cùng hắn tương tự, phòng ngự cũng mạnh hơn hắn, nhưng bởi vì phương diện tốc độ chênh lệch xa, trận chiến đấu này thiên bình hiển nhiên là khuynh hướng Rốt. Tứ Hoàng là thế giới đỉnh tiêm tồn tại, toàn thế giới mạnh nhất mấy người một trong. Không ai dám cam đoan chính mình nhất định có thể toàn thắng một tên đế hoàng. Nhưng chỉ cần có cao hơn 5 thành phần thắng, liền đủ một trận chiến. Hắn cầm kiếm mà đứng, thân thể kéo căng, tinh thần cao độ tập trung, chuẩn bị cùng Big Mom quyết nhất tử chiến. Rất lâu không hề động toàn lực, cảm giác thân thể có chút dỉ xét. Big Mom mở miệng, ánh mắt của nàng rất có xâm lược tính, đánh giá Rốt, muốn đem hắn nhìn thấu. Trải qua trước đó va chạm, nàng đã thu hồi không nên có khinh thị, coi Rốt là thành cùng giai cường giả đối đãi. Oanh, sau một khắc nàng động, hư không giống như là phát sinh nổ lớn, thanh âm đinh tai nhức óc. Nàng vượt qua vài trăm mét, giống như là phi hành, trực tiếp giết tới gần. Trong quá trình này, cây rừng sụp đổ, cỏ cây hóa thành bột mịn, cản đường nham thạch tất cả đều nổ tung. Nàng như là một đầu hình người hải vương, không gì không phá. Big Mom bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, thể hiện ra uy thế kinh người, hy vọng lật về cục diện, đem Rốt ép vào hạ phong. Ầm ầm, Rốt cũng động, nhanh chóng như lôi điện, toàn thân đều đang tỏa ra hừng hực tia lôi dẫn. Hồ quang điện khuấy động, hắn đem lôi đình cùng nhục thân lực lượng thôi động đến cực hạn, không có một tia giữ lại. Đồng thời, hắn thi triển ra am hiểu nhất kiếm thuật, đại kiếm hào trảm kích càng phát ra tinh luyện, phong mang óng ánh, mang theo tiếng sấm, giống như 9 ngày lôi đình ở chỗ này nổ tung. Trong chiến trường, tiếng sấm nổ khủng bố, Rốt chung quanh đại địa toàn diện nổ tung, hắn giống như một tôn chiến thần, đánh đâu thắng đó, không gì có thể cản. Hai người va chạm lần nữa đến cùng một chỗ, vùng đất này bị hủy đến không còn hình dáng, vùng núi vỡ vụn, đất đá hóa thành sóng lớn, mang theo hoa cỏ cây cối mấy người, xông lên trăm mét không trung. Cái này không giống như là đại địa, mà là đảo bên ngoài biển cả, tầng đất tại kịch liệt chập trùng, giống như thủy triều, sóng lớn vỗ bờ, đá vụn bắn tung trời. Hai cỗ thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đụng nát cao 10 mét sườn núi, đánh nứt hòn đảo mặt đất, cực tốc di động tới, giống như hai tia chớp xen lẫn. Bọn hắn không hẹn mà cùng rơi xuống tử thủ, hy vọng đoạt chiếm ưu thế. Xoẹt, ngân mang nổ tung, rốt ý niệm điều khiển lôi đình, ngưng tụ lôi thần chi mâu. Khoảng cách gần như thế, trực tiếp đâm về Big Mom thân thể khổng lồ. Nàng tránh cũng không thể tránh, cổ một bên bị lưu lại một đạo đáng sợ vết thương. Máu tươi bắn tung tóe, rất đáng tiếc, dù là xuất kỳ bất ý, cũng không thể xuyên thủng cái cổ. Big Mom tránh đi yếu hại, cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, rốt trên thân hỏa diễm nổ tung, giống như cương liệt thuốc nổ, kịch liệt ánh lửa cùng sóng xung kích chấn động. Rốt bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt đỏ lên, kia là mặt trời Prometheus bố trí, phóng xạ hỏa diễm vô cùng cô đọng, lặng yên không một tiếng động, đem rốt nổ bay tứ tung, nhưng loại này tại bên ngoài cơ thể bạo tạc, đối bọn hắn cấp độ này người mà nói, thực sự không đáng giá nhắc tới. Rốt chỉ là hơi chậm một giây, liền nhanh chóng khôi phục lại, không hề ảnh hưởng. Đáng chết, rớt ngươi thật không thể xuất kích sao? Big Mom có chút không cam lòng, ở trong lòng gầm thét. Mụ mụ, ta không thể, người kia cho ta một loại rất khủng bố cảm giác. Ta nếu là xuất hiện, sợ rằng sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Lôi Vân rớt run run nói ra, Big Mom có thể rất rõ ràng cảm giác được sợ hãi của nó. Một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Truyền ngôn Trảm Long Kiếm Hào từng điều khiển hơn 100 thú Kaido ngưng tụ thiên lôi. Đối với thần long Kaido tạo thành khủng bố tổn thương, e sợ đối với lôi đình thật sự có một loại đặc biệt lực khống chế. Đương đương đương, Rốt ngưng tụ ra một thanh lôi đình cự kiếm, bao trùm lên dày đặc Busosoku, khiến cho nó giống như một đầu màu đen như du long. Trên dưới tung bay, không ngừng tập kích quấy rối Big Mom. Big Mom không dám xem thường cái này cự kiếm phong mang. Nếu là không chú ý, bị xuyên thủng yếu hại, nàng dù là bất tử, cũng sẽ nhận trọng thương. Cuối cùng, nàng chỉ có thể phái ra mặt trời Prometheus, chống đỡ lôi đình cự kiếm. Cùng lúc đó, hai người nhục thân cũng đang đối kháng với lưỡi kiếm va chạm, âm vang không ngừng bên tai, hỏa tinh nở rộ, ơ báp vết thương, quy nước. Big Mom khuôn mặt dữ tợn, hai tay nắm ở cự kiếm, thi triển ra cự nhân tộc trung cực chiêu thức. Một chiêu này có thể đem cự nhân tộc thể phách lực lượng hoàn toàn phát huy ra, điều động mỗi một khối bắp thịt lực lượng, siêu việt cực hạn. Lực bộc phát vô cùng kinh người, là trên thế giới kinh khủng nhất chảm kích một trong. Tại một chiêu này phía dưới, Big Mom cái kia kinh khủng thể phách bị phát hiện vùng phát huy vô cùng tinh tế, tạo thành uy thế, tự nhiên cũng là kinh thiên động địa. Chỉ thấy một đạo kinh khủng chảm kích, tung bề trên cây số, mang theo như mặt trời ánh sáng, làm thiên địa cũng vì đó thất sắc. Bổ về phía Rốt, quy nước, ngay tại trong lúc kịch chiến Hyrudin chờ cự nhân thấy cảnh này, đều lộ ra một tia lửa giận, lại có một tia uất ức, làm cự nhân tộc trung cực chiêu thức, lại tại cự nhân tộc địch nhân trên tay, phát huy ra rung động thế giới uy năng, thật sự là làm cho người không cách nào tiêu tan. Bên ngoài sân phản ứng của mọi người hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến bên trong sân. Quy nước vẫn tải rơi xuống, thế không thể đỡ bổ về phía Rốt. Đối mặt một chiêu này, Rốt không có tránh lui, bởi vì một chiêu này không riêng gì đem hắn bao trùm. Thật lớn uy thế, đem Dressrosa trận địa cũng toàn bộ đặt vào phạm vi công kích. Nếu là mặc kệ mà làm, sợ rằng sẽ đem toàn bộ đảo Zuea đều chém thành hai nửa. Một kiếm chảm đảo. Dù là Big Mom là mạnh nhất trên thế giới mấy cái hải tặc một trong, cũng hoàn toàn được xưng tụng toàn lực ứng phó một kích. Hắc, đối mặt một màn này, Rốt ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. hai tay của hắn cầm kiếm, sáng chói lôi đình trong nháy mắt nổ tung, tia sáng nổi lên, giống như một vòng mặt trời nhỏ ở trong đó nở rộ, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Lôi đình, một kiếm, hắn đem lôi đình cùng kiếm thuật phát huy đến cực hạn. Đồng dạng bộc phát ra công kích mạnh nhất, không yếu thế chút nào nghênh đón tiếp lấy, làm hai vị đương thời chí cường giả một kích toàn lực đụng vào nhau. Oanh một tiếng, trước nay chưa từng có tiếng nổ lập tức vang vọng chân trời, giống như vô số khẩu pháo đạn đồng thời nổ rơi thanh âm. Thiên địa đại chấn đãng, khổng lồ dư kình gợn sóng quét ngang bốn phương tám hướng, nhấc lên kinh khủng bão, quét sạch gần nửa tháng giang đảo, ven đường chỗ quá, vô luận là đá tảng, vẫn là cây cối, hết thảy đều bị tung bay ra ngoài. Cảnh tượng phi thường dọa người. Ở phía trên bầu trời, chính cầm đen đen Musi không ngừng quay chụp Morgan, lúc này cũng ngốc tại đó, nhìn qua trên hòn đảo cảnh tượng, toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Đây chính là đế hoàng ở giữa giao phong sao? Tại dạng này lực lượng trước mặt, trước nửa đoạn cái gì siêu tân tinh, cái gì siêu cấp người mới, coi là thật tựa như là tiểu hài tử nhà tròi. Rầm rầm, kịch liệt gió bão ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Dressrosa cùng Big Mom băng hải tặc thành viên đều không thể không tạm thời ngưng chiến, nghĩ biện pháp ổn định thân hình. Big Mom thực lực quả nhiên rất khủng bố đâu. Robin xuyên thấu qua Hana Hana Nomi, rõ ràng quan sát được chiến trường thế cục, nhịn không được thấp giọng thì thào. Thậm chí ngay cả mụ mụ uy quốc đô bước đi ra. Katakuri ánh mắt lấp lóe, phi thường ngưng trọng, đồng thời cũng rõ ràng, chính mình e sợ cùng vị kia Trảm Long kiếm hào có một đoạn chất chênh lệch. Ầm ầm, tại tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, cái kia hai đạo ngang qua chân trời trảm kích, cuối cùng song song tán loạn ra. Đầu tiên là bộc phát ra một đạo chấn thiên động địa oanh minh. Lập tức liền một vòng kinh khủng khí lãng nhộn nhạo lên, làm cho trên bầu trời mây đen đều xuất hiện một vết nứt, giống như thâm uyên treo ngược ở trên trời. Cái này giống như thần chiến. Loại lực lượng này đối với phổ thông hải tặc tới nói không thể lý giải. Chỉ là va chạm dư ba liền nhấc lên bão, đem trên bầu trời mây đen đều chặt đứt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?